Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau. Cảm ơn bạn Trần Quang Đại. Hôm qua bạn lì xì Tết cho Ác. Cảm ơn Trần Quang Đại, Ác nhận được rồi. Cảm ơn Hùng Nguyễn Hùng đăng ký group hội viên YouTube. Cảm ơn bạn Hùng Nguyễn Hùng đã ủng hộ Ác. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 35. Sở Khuynh Thiên, mi mắt Trác Phàm bất giác run run mới nhớ lại, đây không phải là người Hoa Vũ Lâu phái đi Dược Vương Điện bái làm môn hạ của độc thủ Dược Vương để làm mật thám sao? Không nghĩ tới hắn lại là đệ đệ của Tổng Lâu Chủ Hoa Vũ Sở Khuynh Thành. Phái đệ đệ của mình đi làm chuyện nguy hiểm này, Hoa Vũ Lâu thực sự nhân tài điêu linh thừa thớt, không có người có thể dùng được. Trác Phàm chép miệng cảm khái, bất chấp chỉ lắc đầu. Tống Ngọc lúc này, Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn Trác Phàm, ánh sáng trong mắt nhu hòa như nước, lại khiến anh chợt ngây người. Chàng có biết từ khi ở thôn nghèo, chàng cho ta trái cây thay ta đánh nhau với những người kia, ta liền có cảm giác chàng rất giống với Khuynh Thiên, nhất là lúc chàng quyết chiến cùng Nghiêm Phục, tinh thần liều chết bất chấp tất cả, quá thực như khắc ra từ một khuôn với đệ ấy. Nói đến đây, Sở Khuynh Thành cười khẽ một tiếng, nhưng trong mắt lại ngấn lệ, như đang nhớ lại chuyện xưa trước kia. Trác Phàm xấu hổ, anh vẫn cho rằng mình có thể tiếp cận Sở Khuynh Thành hoàn toàn nhờ vào kỹ năng tán gái của Đổng Thiên Bá, vốn dĩ cuối cùng lại bị người ta xem thành vật thay thế của đệ đệ. Trác Phàm hơi lúng túng, vội ho một tiếng, lẩm bẩm, vốn dĩ Sở Sở tỷ tỷ là đem ta xem thành lệnh đệ sao? Sở Khuynh Thành giận dữ nguyết anh một cái, trách cứ, không phải bảo chàng bỏ đi hai chữ tỷ tỷ rồi sao? Sao lại quên chứ? Trác Phàm hơi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng xem mình như vật thay thế của đệ đệ, còn không cho phép mình gọi nàng là tỷ tỷ nữa sao? Giống như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, Sở Khuynh Thành mỉm cười lắc đầu. Có lẽ lúc bắt đầu ta xác thực đem chàng trở thành đệ đệ mà đối đãi, nhưng kể từ ngày đó... Nói đến đây, gương mặt Sở Khuynh Thành không khỏi ửng hồng, trầm ngâm nửa ngày mới nói ra. Bây giờ chàng đã không phải là đệ đệ của ta. Lời nói của nàng lập lờ nước đôi, Trác Phàm cũng không rõ ràng. Có điều nàng không chịu giải thích, chỉ tiếp tục nói. Phụ mẫu ta chỉ là đệ tử thông thường của Hoa Vũ Lâu. Cuối cùng tất cả đều chết dưới độc dược của Dược Vương Điện. Cho nên từ nhỏ ta và Khuynh Thiên đã thề phải báo thù. Bà ngoại thấy chúng ta thiên phú không tồi nên tự mình truyền dạy cho. Có điều Khuynh Thiên dù sao cũng là nam tử. Ở Hoa Vũ Lâu tác dụng của nam tử chỉ có một, chính là cưới nữ đệ tử, kéo dài hương hỏa của Hoa Vũ Lâu. Khuynh Thiên trên phương diện luyện đan thuật vô cùng có thiên phú, không muốn trải qua cuộc sống tầm thường, không có chí tiến thủ này, nên đã phản bội rời khỏi Hoa Vũ Lâu, bái làm môn hạ của Diệp Vũ Điện. Không phải là hắn đi làm mật thám sao, sao thể dùng hai từ phản bội này chứ? Trác Phàm sững sờ hỏi lại. Sở Khuynh Thành gật đầu thản nhiên nói, chàng nói không sai, nhưng lúc đó chúng ta cũng không biết. Vì vậy cuối cùng ta đã viết thư tuyệt giao với đệ ấy. Cho đến 3 năm trước đây, đệ ấy trở lại Hoa Vũ Lâu lần nữa, chúng ta mới hiểu được. Vốn dĩ lúc trước đây đều là bà ngoại an bài, mà đệ ấy cũng không phụ sứ mệnh, cướp được đan phương giải dược của Thất Thải Vân La Trưởng. Bọn Dược Vân Định vì Dược Vân Định trông giữ rất nghiêm ngặt, nên đệ ấy đã dùng dược vật khắc đan phương ở trên lưng, bình thường không nhìn ra, chỉ khi dùng dược thủy đặc thù mới thể hiện ra. Chẳng lẽ nói da người trong hang núi kia là của đệ đệ nàng sao? Trác Phàm giật mình, trong lòng bất giác chấn động. Sở Khuynh Thiên vì Hoa Vũ Lâu cũng thực sự liều đủ mạng rồi đó, phải dùng da người đem đan phương mang ra ngoài, có thể thấy được nhiệm vụ này có nhiều khó khăn, lại có bao nhiêu nguy hiểm chứ. Bất quá việc này cũng cho Trác Phàm một chút linh cảm, sau này anh trở lại Lạc Gia có phải cũng nên chuẩn bị vài tử sĩ giống như vậy hay không, cài vào các đại thế gia vì tương lai mà làm sự chuẩn bị. Nhưng mà thủ đoạn của anh tuyệt đối cao minh hơn Hoa Vũ Lâu rất nhiều. Hoa Vũ Lâu tốn mất gần 10 năm mới trộm về một đan phương. Còn anh có biện pháp để những thám tử kia thời thời khắc khắc đem tình báo bảo vệ, giám sát nhất cử nhất động của tất cả các gia tộc. Chẳng qua loại bí thuật này chính là cửu u bí lục cực kỳ tàn nhẫn trong cuốn bí kíp Ma Đạo Bất Truyền. Đây không phải đối phó với địch nhân mà chính là đối xử với thủ hạ của mình. Thay vì ứng phó với Thất Thế Gia, anh cũng chỉ có thể quyết tâm hung ác. Nhưng trong mắt Trác Phàm lóe lên hàn mang, đôi mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nhưng Sở Khuynh Thành không chú ý tới, nàng vẫn đang kể lại chuyện xưa. Khuynh Thiên trở về làm cả Hoa Vũ Lâu vui mừng vô cùng. Dù sao có giải dược của Thất Thải Vân La Trưởng, chúng ta không cần lo lắng về chuyện quân địch bên kia nữa. Sau đó, trong chờ mong của tất cả mọi người, Khuynh Thiên cùng Đào Cô bắt đầu luyện chế giải dược. Thế nhưng tờ đan phương kia quá cổ quái, bọn họ luyện thành giải dược cho lâu chủ trúng độc phục dụng. Kết quả lâu chủ bị độc phát tại chỗ mà chết. Ngay cả hai người luyện chế là họ cũng đều bị trúng độc vật tương tự Thất Thải Vân La Trưởng. Vì thế để đệ nàng bị độc phát mà chết sao? Hay à, thật sự trời cao đố kỵ ăn tài mà. Trác Phàm thở dài, bất đắc dĩ cảm thán nói, đây cũng không phải là giả. Anh thật lòng là có chút thở dài. Đan phương giải dược này chính là đan phương thất phẩm, tuổi đệ ấy còn nhỏ mà đã có thể tham dự luyện chế đan phương thất phẩm, quả thực là kỳ tài luyện đan. Cứ như vậy mà chết đi xác thực rất đáng tiếc. Nhưng Sở Quân Thành lại chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe qua một tia bi phẫn. Không, đệ ấy không chết vì trúng độc, mà là bị bọn tí muội Hoa Vũ Lâu đánh chết ngay tại chỗ. Cái gì? Không phải đệ ấy lập công sao? Như thế nào? Trác Phạm giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt tất cả, trong lòng càng thêm thở dài. Thế giới này kiểu người nào khó làm nhất là anh hùng vô danh sao? Vì cái gì chứ? Trừ Bát Giới soi gương, bên trong cũng không phải là người. Quả nhiên Sở Quân Thành ngậm nước mắt kể ra, bọn tí muội hoài nghi đệ đệ là mật thám của Dương Vấn Điện, cố ý dùng đan phương giả đến hạ độc mọi người, cho nên liền thừa dịp ta cùng hai vị sư tỷ Thanh Hoa Mẫu Đơn ra ngoài đã giết chết đệ ấy. Chờ khi chúng ta trở về, tất cả đều đã muộn. Đó, đây là tai tiếng của Hoa Vũ Lâu chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tuyên bố với bên ngoài đệ đệ trúng độc bỏ mạng. Cũng chỉ có Đào Cô vẫn luôn tin tưởng chắc chắn tấm đan phương là thật, còn đang khổ cực nghiên cứu. Nói đến đây, hai hàng lệ của Sở Khuynh Thành đã rơi xuống. Trác Phàm muốn an ủi, nhưng nàng lại khoát tay, kéo anh cùng quỳ xuống. Bởi vì thân phận Khuynh Thiên không thể nhập liệt mộ địa Hoa Vũ Lâu, ta đành chôn đệ ấy ở chỗ này, sợ có người làm nhục nên đếm tên cũng không dám khắc lên. Về sau, ta đem đi mộ của phụ mẫu, giờ đến đây cũng coi như là cả nhà đoàn tụ. Sở Khuynh Thành kéo tay Trác Phàm hướng về ba ngôi mộ dập đầu ba cái, vừa nhìn về phía Trác Phàm vừa nói rằng, Tống Ngọc, nếu ngày nào đó ta chết đi, hy vọng chàng có thể tìm hài cốt của ta về chôn ở bên cạnh bọn họ. Sở Khuynh Thành nói như vậy như di ngôn trước lâm chung, khiến Trác Phàm ngăn không được kinh nghi. Rốt cục thì nàng muốn làm cái gì chứ? Nhà đầu ngốc, có ta ở đây nàng sẽ không có chuyện gì. Ánh mắt Trác Phàm cứng lại, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm có. Sở Khuynh Thành hơi sững sờ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy một Trác Phàm vẫn luôn làm càn làm bậy lại lộ ra dung nhan đáng tin, không khống chế được lại cảm thấy ngây người ra. Nhưng rất nhanh nàng phục hồi tinh thần, giận dữ lườm anh một cái, tiểu tử chàng thật sự được một tấc lại một tí, muốn tiến thêm một thước. Ta để chàng gọi thẳng tên của ta, chàng lại dám bảo ta là nha đầu ngốc. Đổng huynh nói là như thế có thể khiến nữ nhân có cảm giác an toàn sao vậy? Nàng không vui sao? Trác Phàm gãi gãi đầu, tiếp tục giả ngây giả ngốc nói ra, nhẹ nhàng chỉ lên trán anh vài cái. Sở Khuynh Thành quýt anh giận nói, huynh đệ kia của chàng là một tên đăng đồ tử, sau này chàng bớt qua lại với hắn đi. Trác Phàm bất đắc dĩ nhún vai, từ chối cho ý kiến. Được rồi, tiếp theo đến một chỗ cuối cùng, gặp bà ngoại bái phụ mẫu huynh đệ xong rồi, Sở Khuynh Thành phất ống tay áo, lấy cái áo choàng màu đen kia vắt lên quỷ tay, sau đó kéo Trác Phàm trong nháy mắt bay vút lên trời. Chưa đến một khắc đã rơi xuống một nơi quen thuộc. Trác Phàm nhìn khắp tứ phía, thình lình phát hiện đây chính là thôn nghèo mà hai người bọn họ gặp nhau lần đầu. Bởi vì có ôn nữ nên nơi này không có một ai đến quấy rối. Sao nàng lại tới chỗ này? Trác Phàm sửng sốt, nghĩ tới nghi ngờ quấy nhiễu anh đã lâu làm phiền hỏi. Đúng rồi, vì sao nàng làm tổng lâu chủ cao quý của Hoa Vũ Lâu lại giả trang thành ôn nữ ở đây chứ? Sở Khuynh Thành cười khổ thật sâu, thở dài, đây cũng là không có cách nào. Năm đó bởi vì chuyện của Khuynh Thiên, dưới cơn nóng giận ta đã đi tìm Nghiêm Tùng tính sổ, kết quả bị lão ta đã thương cũng trúng độc dược kia, nhưng ta không dám cho người khác biết, sợ ảnh hưởng đến sự yên ổn của Hoa Vũ Lâu nên vờ xưng bế quan tu luyện, Thực tế thì ở chỗ này mượn lực nguyệt âm để áp chế chất độc, về sau thì có lời đồn đãi ôn nữ. Trác Phạm gật đầu. Lúc này Sống Quân Thành đột nhiên khoác áo choàng lên người anh. Trác Phạm hơi sững sờ, không hiểu gì hết, nhìn về phía nàng cười nhẹ một tiếng. Sống Quân Thành nói khẽ: Tống Ngọc, thời gian của ta đã không còn nhiều, hy vọng chàng thay thế Khuynh Thiên cho ta cảm thụ lại một chút ấm áp của người thân. Vốn dĩ vẫn muốn để ta giả trang thành đệ đệ của nàng sao? Trác Phàm bật cười lắc đầu. Bụp, đột nhiên nàng nhào vào trong lòng Sấu Nành, ôm chặt lưng hổ rắn chắc của Trác Phàm, một đôi mắt mê người nhắm lại. Trác Phàm sững sờ, rốt cục không nói nổi một câu. Ta nói rồi, chàng không phải đệ đệ của ta, chỉ là để ta lại cảm nhận một chút ấm áp của người thân mà thôi. Sấu Nành chậm rãi nâng tay lên nhìn vào đôi mắt Trác Phàm, chần chờ một lát, sau đó nhẹ nhàng tháo lụa mỏng trên mặt xuống. Trong thoáng chốc, dung nhan tuyệt thế kia lại xuất hiện trước mặt anh, khiến cho trái tim anh giống như ngừng đập. Dù đây là lần thứ hai anh nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nhưng vẫn khiến anh cực kỳ kinh diễm như lần đầu tiên. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của anh, khuôn mặt Sở Quân Thành có chút ửng hồng, lẩm bẩm: Tống Ngọc, Khuynh Thiên đã từng nói ta là Nhất Tiếu Khuynh Thành, đệ ấy là Nhất Đan Khuynh Thiên, ta hy vọng chàng có thể cho ta ôn lại cuộc sống đã lâu của chúng ta. Trác Phạm không nghe rõ nàng đang nói gì, hiện tại anh đã hoàn toàn ngây ngốc, chỉ biết gật đầu không ngừng. Sở Quân Thành thấy vậy nở nụ cười vui mừng: Cảm ơn. Kết quả hai người ở lại trong thôn, trải qua cuộc sống nam cày cấy nữ dệt vải giống như một đôi bình thường. Trác Phạm sửa lại mái nhà bị dột, Sở Quân Thành giặt quần áo nấu cơm, cuối cùng ngồi cùng bên bàn cọc ấm. Ba ngày liền đều sinh hoạt như vậy, Trác Phạm cảm nhận được sự yên bình mà trước nay chưa từng có. Chuyện này nếu đặt ở trước kia, kỳ thực anh không thể tin nổi. Đường đường là một ma hoàng như anh, sao có thể trải qua cuộc sống tầm thường như vậy được chứ? Thế nhưng, mấy ngày nay, anh không hề có một tia oán niệm, dường như tiến vào thế ngoại đào nguyên. Nhưng bọn họ không hề phát hiện có một đôi mắt âm lãnh, luôn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hai người, sau đó hóa thành một hắc ảnh bay lên không trung. Người này là một cường giả thiên huyền. Chỉ chốc lát sau, bóng đen kia hạ xuống một trong những quán trọ của Hoa Vũ Lâu. Tiếp đó, trực tiếp đi vào trong một gian phòng mà ở trong đó đã sớm ngồi đầy người. Độc Thủ Dược Vương, Nghiêm Tùng, Khoái Hoạt Lâm, Lâm Tử Thiên, U Minh Cốc, Ngũ Trưởng Lão, toàn bộ đều ở chỗ này. Vị trí cao nhất chính là Đế Vương Môn Nhị Công Tử, Hoàng Phủ Thanh Vân. Bóng đen kia lách mình đi đến trước Nhị Công Tử, cúi người ghé vào lỗ tai hắn ta, nói câu ầm. Một tiếng vang lớn truyền ra, chén trà trên tay Nhị Công Tử bị tan thành phấn vụn. Lúc trước vốn còn rất bình tĩnh, lúc này nét mặt Hoàng Phủ Thanh Vân đã đầy vẻ giận dữ, nghiến răng ken két. Nhị Công Tử, xảy ra chuyện gì sao? Độc Thủ Dược Vương thấy sự tình không đúng, vội vàng hỏi. Hoàng Phủ Thanh Vân hùng hằng nắm chặt quyền, nghiến răng nghiến lợi. Tiện nhân kia lại lấy xuống màn che mặt vì tên tiểu tử đó. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Vân mạnh mẽ dậm chân bay vút ra ngoài, chính là phương hướng của thôn xóm nghèo đó. Sáng sớm, vài tia nắng nhỏ bé nghiêng mình rọi vào trong phòng, chiếu lên gương mặt tĩnh lặng của Trác Phàm. Mi mắt hơi rung rung, Trác Phàm mở đôi mắt còn mông lung ngái ngủ, nhìn nữ nhân mềm mại đang ngon giấc trong vòng tay của mình, nở nụ cười ôn hòa hiếm thấy. Mấy ngày nay, anh cùng Sở Quân Thành hồi tưởng lại sinh hoạt ngày trước, như chơi một trò chơi đóng giả làm gia đình vậy. Cuối cùng giống người bình thường, ban ngày làm đụng, ban đêm dựa vào nhau mà ngủ. Tuy không gần gũi gia thịt, nhưng nương dựa vào nhau liền có một loại cảm giác an bình. Cảm giác này đối với đại ma đầu vô thân vô cố như Trác Phàm là điều trước đó chưa từng trải qua. Có lẽ đây chính là ấm áp của người nhà. Nhìn lại nữ nhân Nhi Ngọc trong ngực mình, Trác Phàm bất giác có chút hoảng hốt. Dung nhan tuyệt thế của Sở Quân Thành quá thực ấm, quá hại nước hại dân. Cái gọi là ôn nhu hương, mộ anh hùng, lần này Trác Phàm xem như đã triệt để trải nghiệm qua. Dường như chỉ cần có thể cùng Sở Quân Thành sống cuộc sống như thế này thì anh sẽ không quan tâm bất cứ điều gì nữa. Mặc kệ là đại nghiệp xuân thu gì đó, kể nó, chấp chưởng thiên hạ gì đó, sao có thể so với nụ cười của mỹ nhân được. Có lẽ đây được gọi là sự đọa lạc, nhưng thế thì tính làm sao? Lão tử nguyện ý xa đọa đó. Trác Phàm cười to trong lòng, bản sắc ma hoàng vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt nhìn xuống Sở Quân Thành đang dựa vào trong lòng mình, phập phồng theo lồng ngực của mình, mi mắt anh bất giác hơi động. Trác Phàm không tự chủ được mà cúi đầu xuống muốn hôn Vèo. Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm vẫn chưa kịp đắc thủ, Sở Quân Thành đột nhiên mở choàng mắt ra, một tay kéo vạt áo anh, trong nháy mắt hướng ra ngoài mà tránh đi. Ầm. Cùng lúc đó, thêm một tiếng nổ vang phát ra, toàn bộ phòng ốc trong nháy mắt hóa thành tro bụi, mà trong đống tro bụi bay lên, dập dờn hiện ra một bóng người, chính là Hoàng Phủ Thanh Vân với khuôn mặt đầy giận dữ. Nhất là khi hắn ta nhìn thấy Trác Phàm và Sở Quân Thành tay nắm trong tay, vẻ phẫn nộ trong mắt càng sâu hơn, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tổ sư hắn chứ, lão tử vừa mới tu sửa nhà xong lại bị ngươi cứ thế mà hủy mất. Hoàng Phủ Thanh Vân giận, Trác Phàm càng giận hơn. Đây chính là ngôi nhà nhỏ ấm áp của anh và Sở Quân Thành hai ngày qua, còn chưa ở được mấy ngày lại bị phá hỏng bét. Mụ nội hắn chứ, khinh người quá đáng mà, ngươi coi lão tử như kẻ không biết nổi giận phải không? Mấy ngày nay nhà nhái yên bình làm anh quên mất anh đang giả trang thành Tống Ngọc. Cặp mắt của Trác Phàm dần hiện ra sát ý lộ liễu, hơi tiến về phía trước một bước, chuẩn bị nghiền cái tên Hoàng Phủ Thanh Vân kia nát thành tro. Nhưng đúng lúc này, Sở Quân Thành lại cản ở trước mặt anh, nhỏ giọng nói: Tống Ngọc, tránh ra sau lưng ta. Bước chân Trác Phàm dừng lại, rất cục tỉnh táo, hai tay siết thành quyền cũng buông lỏng. Bây giờ anh vẫn chưa thể động thủ, nếu không sẽ để cho Đế Vương Môn mượn cớ ra tay với Hoa Vũ Lâu, vậy thì kế hoạch của anh toàn bộ sẽ hỏng bét. Hay à, mấy ngày nay nhàn nhã thành quen, lại quên mất chuyện lớn rồi. Trác Phàm thầm mắng trong bụng, thở dài một hơi, nhìn Sở Quân Thành: Khuynh Thành, vậy ở đây giao cho nàng nhé. Khuynh Thành trong mắt bỗng nhiên co rút lại. Hoàng Phủ Thanh Vân cười lạnh, gọi thân mật như vậy một đôi gian phu dâm phụ, hôm nay bốn công tử nhất định khiến các ngươi chết không được tử tế. Hoàng Phủ Thanh Vân, miệng ngươi nói sạch sẽ một chút đi, ai là gian phu dâm phụ chứ? Sở Quân Thành trừng hắn ta, lãnh đạm nói: Còn muốn nà ta nói ra sao? Sở Quân Thành, lúc trước chúng ta đã minh ước màn che mặt của ngươi phải vì ta mà vén lên, nhưng bây giờ ngươi lại cho tiểu tử này nhìn được dung mạo trước. Ánh mắt Sở Quân Thành hơi híp lại, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Hoàng Phủ Thanh Vân, chính ngươi là người thất tín bội nghĩa trước, sao ta phải vì ngươi để lộ màn che mặt chứ? Khoan, các ngươi trước tiên chờ chút đã, sao ta có chút hồ đồ chứ? Lúc này Trác Phàm càng nghe càng mê man, mặc dù trong bụng anh đã quyết định không đến mấy ngày nhất định phải lấy đầu tên tiểu tử này, nhưng cũng phải làm rõ lý do bên trong cái đã. Chỉ vén cái khăn che mặt, ngươi đã đòi đánh đòi giết, hẹp hòi quá rồi đấy. Coi như Khuynh Thành là thanh mai trúc mã của ngươi, vậy ngươi cũng không thể không cho người khác nhìn thấy mặt nàng chứ, lão tử cũng không đoạt lão bà của ngươi. Anh không nói thì còn tốt, vừa nói xong trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân càng hiện ra sát ý. Số tiểu tử, ta biết rõ còn giả bộ hồ đồ, bốn công tử hôm nay sẽ xử lý ngươi trước. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Vân cách không đánh ra một quyền. Mặc dù hắn ta cách Trác Phàm hơn trăm trượng, nhưng một đạo nhuệ khí vàng rực lại bỗng nhiên thêm một quyền kia bắn ra, chớp mắt đã vọt tới gần. Trong mắt Trác Phàm không khỏi co rút một cái, trong lòng thầm kinh hãi. Tên này rốt cục đã luyện thể như thế nào? Dù không bằng được bí thuật luyện thể quan, nhưng cũng được tính là luyện thể thượng đẳng. Có thể đem kình khí nội thể đánh ra thành thực chất ở khoảng cách xa như vậy. Nói thế này, cao thủ thiên huyền cảnh muốn tuyệt sát cao thủ đoán phúc cảnh, mặc dù đơn giản nhưng cũng phải ở khoảng cách rất gần mới thể làm được. Nếu không nguyên lực căn bản, không có cách nào xuyên thủng bề mặt cơ thể thiết cốt của cao thủ đoán phúc cảnh. Mà đạo kình khí này lại không giống như vậy, Trác Phàm tin tưởng nó thật sự có thể xuyên qua một tên cao thủ đoán phúc cảnh bình thường, chỉ là cường độ thân thể của anh không phải là người bình thường có thể so sánh. Tất nhiên anh có thể chống cự đạo kình lôi này, nhưng nếu muốn đánh thẳng hắn ta thì ngay cả khi dùng toàn lực ứng phó, phần thắng của Trác Phàm cũng không vượt quá 50%. Trác Phàm đã từng nhẹ như bẩn giết chết U Quỷ Thất, Thiết Huyền Tam Trọng, nhưng đối mặt với một tu giả thiên huyền cảnh nhị trọng, phần thắng lại không quá 50%. Vậy mới thấy được sự cường đại của Đế Vương Môn. Cẩn thận! Sống Thành kéo Trác Phàm nhảy mắt tránh xa hơn 10 mét, đạo kình khí bay vút qua. Nghe một tiếng vang ầm ầm vang lên, khối cự thạch cao 10 trượng đã bị đánh thành phấn vụn. Trong lòng Sở Quân Thành vô cùng hoảng hốt, nàng biết rõ ràng Hoàng Phủ Thanh Vân có thực lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến thực lực hắn lại mạnh đến mức này. Trên mặt nàng càng thêm ngưng trọng. Khuynh Thành, người thấy rồi chứ, tiểu tử này chỉ biết trốn sau lưng ngươi, thời khắc mấu chốt còn bắt ngươi phải đến bảo hộ hắn, loại nam nhân này có chỗ nào phù hợp với ngươi chứ? Hoàng Phủ Thanh Vân cười lạnh nhìn về phía Sở Quân Thành. Sở Quân Thành vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, từ chối cho ý kiến. Thì sao? ta nguyện ý đó. Dù sao nam nhân trong Hoa Vũ Lâu không phải đều giống như vậy hay sao? Hey, Khuân Thành, tuy ta không muốn phản đối nàng, nhưng nàng phải biết ta thực sự không phải đồ ăn bám. Trác Phàm mặc dù đang mơ hồ, nhưng có vài chuyện anh nghe thấy rõ ràng nên vội vàng nhấn mạnh. Trác Phàm thân là một đời ma hoàng, thế dịnh là lớn nhất, loại chuyện liên quan đến danh tiết anh tuyệt đối không thể qua loa đại khái được. Sau khi Thành tức giận nguyết anh một cái, thấp giọng trách cứ, im miệng đi, chàng không nói lời nào, không ai xem chàng thành người cầm đâu. Nói hay lắm, nếu người thật sự là một nam nhân như lời người nói, mẹ nó người cũng đừng tránh sau lưng nữ nhân nữa, ra đây đền đấu với bổn công tử. Hoàng Phủ Thanh Vân cười lớn khiêu khích trở ra, nhiệt độ trong mắt nhanh chóng hạ xuống. Hai con người Trác Phàm nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Thanh Vân, hoàn toàn nhuốm đầy sát khí, nhưng anh vẫn chưa đánh mất lý trí, chỉ là lùng nói: ngươi và ta tất sẽ có một cuộc chiến, đáng tiếc không phải hôm nay. Nếu thật sự muốn chết thì ngươi hãy nhịn thêm 2 ngày nữa đi. Lời vừa nói ra, hai người còn lại đồng thời kinh hãi. Sau Khuân Thành nhìn qua Trác Phàm với ánh mắt không thể tin nổi, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Rốt cục thì ai cho tên tiểu tử này lá gan lớn như thế, dám nói năng hùng hồn, nên đích cái tên Hoàng Phủ Thanh Vân kia là tu giả luyện thể cấp bậc thiên huyền nhị trọng đó. Ngay cả trong thiên huyền cảnh cũng rất hiếm có địch thủ. Còn anh chỉ là một thanh niên, một thiếu gia của Tam Lưu gia tộc vừa mới đột phá đoán quốc cảnh nhị trọng mà thôi, sao phải đánh đồng với Hoàng Phủ Thanh Vân được chứ? Nhưng nàng nhìn vào ánh mắt Trác Phàm cũng không phải là giả, tựa như đến lúc đó anh thực sự có thể làm được. Được, được lắm. Hoàng Phủ Thanh Vân giận quá hóa cười. Hắn ta thực sự không ngờ có một ngày mình lại bị một nhân vật bất nhập lưu tuyên bố báo trước báo từ trước. Đây quả thực chuyện hoang đường nhất thiên hạ, trò khôi hài nhất thiên hạ. Tên tiểu tử này trong hốc núi chạy ra nên không biết đến uy thế của đế vương môn, cũng coi như thôi đi. Vừa rồi bổn công tử đã lộ ra thực lực, vậy mà vẫn còn dám nói khoác không biết ngược. Tiểu tử ngươi không cần chờ thêm mấy ngày, hôm nay bổn công tử sẽ lấy mạng ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Phủ Thanh Vân bỗng nhiên đạp mạnh một cái, phóng về phía Trác Phàm. Sau Khuân Thành không khỏi kinh hãi, vội đẩy Trác Phàm ra phía sau, sau đó duỗi tay đánh ra một ngọc chưởng mang theo quần sáng màu trắng. Ầm! Một tiếng nổ rung chuyển đất trời phát ra. Hoàng Phủ Thanh Vân đang vọt tới trước chợt dừng lại. Phía trên thiết quyền hiện ra lưu quang đã bị phủ đầy băng xương, mà Sau Khuân Thành nháy mắt bị bay ngược ra xa 5-6 trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Từ khóe miệng có máu tươi chậm rãi chảy xuống. Khuân Thành, ngươi là vì tiểu tử này mà xuất ra huyền nguyệt của Hoa Vũ Lâu đến ngăn cản ta. Hoàng Phủ Thanh Vân giận dữ hừ lạnh, hắn ta vung tay, băng xương trên tay hắn bị chấn vỡ, hắn ta không hề bị gì. Đã thế, đừng trách ta vô tình. Hoàng Phủ Thanh Vân hét lớn, hai chân mạnh mẽ giẫm xuống đất, trong mắt toát ra tinh mang. Chỉ một thoáng, trên người hắn ta thoáng hiện một ánh sáng màu vàng kim, trên trán dần dần hiện ra một hư ảnh kim long. Cùng với từng trận tiếng rồng gầm vang lên, trên thân hắn ta có 6 con kim long thực như thực chất quấn lên luyện thể long mạch. Con người Trác Phàm cứng lại, cuối cùng cũng biết thể phách của hắn ta vì sao lại mạnh như vậy, vừa sao luyện thể tu giả đồng dạng, hóa ra là mượn tinh khí long mạch để tu luyện thể phách. Phàm là vị trí long mạch đều hội tụ tinh hoa đại địa hậu đức tài vận, nguy nga bất động. Lấy tinh hoa của đại địa luyện thể, tự nhiên sẽ như núi cao trùng điệp, cường đại, cứng cỏi. Hơn nữa nhắc tới thì phương pháp luyện thể của Hoàng Phủ Thanh Vân và của anh cũng hiệu quả như nhau. Thân thể anh là do danh xưng huyết dịch đại địa, kim cang lưu sa đúc thành, mà hắn ta luyện thể lại là từ tinh khí đại địa mà thành. Hai người đều lấy tinh phách đại địa luyện thể nhưng lại có hơi khác biệt. Nếu như nói Trác Phàm là binh khí hình người thuần túy, vậy Hoàng Phủ Thanh Vân cũng là nửa người nửa binh. Tuy Trác Phàm ở mặt luyện thể cao hơn một bậc, nhưng ở mặt tu vi lại kém một khoảng cách lớn. Cho nên nếu giao thủ với nhau vẫn phải ăn thiệt thòi. Sau Khuân Thành thì trong lòng càng hoảng hốt, kêu lên sợ hãi. Vũ khí huyền giai của đế vương môn Hoàng Cực Bá Thể Quyết. Khuân Thành, ta khuyên ngươi đừng bao che tiểu tử này nữa, coi chừng lỡ mất đi tính mạng của mình đó. Hoàng Phủ Thanh Vân cười lạnh, phóng đến Trác Phàm lần nữa. Sau Khuân Thành quấn quán lên, song chưởng đều xuất hiện, nhảy mắt mấy chục dải lụa trắng như mấy chục cánh tay bay đến, hướng về Hoàng Phủ Thanh Vân. Chỉ một lát liền quấn chặt quanh hắn ta như quấn bánh chưng. Thế nhưng chỉ chống đỡ được một lúc, liền nghe xoạch một tiếng vang giòn, lụa trắng đứt đoạn, ào ào rơi xuống. Sau Khuân Thành lại nôn ra một ngụm máu tươi, nhìn không được phải lùi lại 10 bước, tốc độ của Hoàng Phủ Thanh Vân vẫn không hề giảm vọt tới lần nữa. Trong mắt Trác Phàm bất giác run lên, hai tay đập đấm siết chặt, Lô Văn Dực sau lưng chuẩn bị mở ra. Không còn biện pháp nào nữa rồi, xem ra chỉ có thể bại lộ thân phận, hiện tại thì phải phân sống chết với tiểu tử này rồi. Không Linh Cửu Thức Liệt Không Thức, Tử Lôi Kim Nhãn, Hàng Ngọc Chưởng, Mẫu Đơn Chỉ, đột nhiên cùng với từng tiếng hét lớn, bốn luồng năng lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, trong đó có Tử Lôi chưa từng thấy qua, có kiếm ý lạnh lẽo cao ngạo, có băng lãnh của gió rét lạnh run, còn có dẻo dai xuyên phá trên trời. Trác Phàm chưa kịp cử động, bốn luồng năng lượng đã cùng nhau nện đến trên người Hoàng Phủ Thanh Vân, lập tức nện hắn liên tiếp lui về phía sau ba bước. Đồng thời bốn bóng người rơi xuống phía trước Trác Phàm và Sở Quân Thành, chính là bốn người Kiếm Tùy Phong của Kiếm Hầu Phủ, Long Cửu Tiềm Long Cát, Thanh Hoa Lâu Chủ và Mẫu Đơn Lâu Chủ. Thanh Hoa, Mẫu Đơn vội vã đi đến bên cạnh Sở Quân Thành xem thương thế của nàng. Hai người Long Cửu thì cảnh giác nhìn chằm chằm về phía Hoàng Phủ Thanh Vân. Khói bụi dần dần tản đi, Hoàng Phủ Thanh Vân tung ra khuôn mặt cực kỳ băng lãnh, toàn thân cao thấp không bị thương dù chỉ là một cọng tóc. Thấy tình cảnh này, mọi người đều đồng loạt giật mình. Vừa rồi bốn vị trưởng lão bọn họ mỗi người đều xuất ra tuyệt học của mình đến ngăn cản Hoàng Phủ Thanh Vân, mặc dù đều không có sát ý, nhưng hắn ta vững vàng đón đỡ bốn đại tuyệt chiêu mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một miếng da cũng không bị trầy sát. Điều này không khỏi khiến người thầm hoảng sợ trong lòng. Mọi người liếc nhìn nhau, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Hoàng Cực Bá Thể Quyết của Đế Vương Môn quả nhiên đứng đầu trong bảy nhà, cực kỳ biến thái. Phút phút phút, lại có ba tiếng xé gió vang lên. Độc Thú Dược Vương, Lâm Tử Thiên và Ngũ Trưởng Lão U Minh Cốc đều rơi xuống bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vân. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm xung quanh, trong lòng đã rõ ràng hơn phân nữa. Các ngươi thật lớn mật, dám độc thủ với nhị công tử. Độc Thú Dược Vương cười lạnh nhìn về phía mọi người, thừa cơ châm ngòi. Nếu chư vị còn muốn đánh tiếp, đám người lão phu nguyện ý phục bồi. Lâm Tử Thiên và Ngũ Trưởng Lão U Minh Cốc liếc nhìn nhau, lại nhìn Hoàng Phủ Thanh Vân thở dài. Không có cách gì khác, chỉ có thể kiên trì tiến lên trước một bước. Nếu lúc này không đứng ra, nhất định sẽ đắc tội với Đế Vương Môn. Trong lòng mọi người run lên, nhóm người Lâm Cửu lại nhìn nhau, trên mặt đều ngưng trọng. Một Hoàng Phủ Thanh Vân đã lợi hại như thế, bốn người bọn họ liên thủ chưa hẳn có thể địch lại. Giờ lại thêm bọn Độc Thủ Dược Vương, thật sự khó thể chống đỡ. Trong lúc nhất thời, Lâm Cửu và Kiếm Tùy Phong là đều vô tình cố ý nhìn qua phía Trác Phàm. Trác Phàm là người đem U Quỷ Thất chơi chết trong tay, là người hữu dũng, hữu mưu chân chính, trí dũng song toàn. Tại nguy cơ trước mắt so với những lão gia hỏa thì anh đáng tin hơn nhiều. Đôi mắt Trác Phàm hơi híp lại, đem ánh mắt khóa chặt trên người Độc Thủ Dược Vương. Một khi song phương khai chiến, Độc Thủ Dược Vương này tuyệt đối là một sự uy hiếp. Nhóm Lâm Cửu tất nhiên sẽ bị hạn chế bởi lão ta, cho nên đã muốn đánh thì trước hết phải đem người này trừ bỏ. Mặc dù việc này trái với dự định lúc trước của Trác Phàm, nhưng ai bảo việc sinh việc chứ. Vừa khéo, ai biết hai bên lại là khai chiến sớm hơn. Vậy không còn cách nào khác, đành phải quyết định thật nhanh, trước tiên giải quyết một nhóm này rồi nói tiếp. Nghĩ như vậy, Trác Phàm nhẹ nhàng dời bước, hai mắt mang theo sắc ý, nhìn chằm chằm về phía Độc Thủ Dược Vương, Nghiêm Tùng. Nhưng Nghiêm Tùng vẫn chưa hay biết Trác Phàm lợi hại, nên căn bản không hề phòng bị, vẫn mang theo nụ cười tự đắc như cũ. Kiếm Tùy Phong và Long Cửu nhìn thấy ánh mắt của Trác Phàm đã minh bạch quyết định của anh, trên đầu bất giác đổ mồ hôi lạnh. Dù sao hiện tại đồng thủ thì triệt để vạch mặt với bốn nhà Đế Vương Môn, ngay sau đó đại chiến bảy nhà cũng sẽ bùng nổ. Thật sự thì họ đều không biết đến cuối cùng làm việc này là mang đến vận may cho gia tộc hay là vận rủi đây. Bọn họ chỉ biết hiện tại tên đã lắp vào cung, không bắn không được. Chờ một chút, đột nhiên, ngay lúc Trác Phàm đang muốn động thủ, Hoàng Phủ Thanh Vân lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Hắn ta nhìn Sở Khuynh Thành ở sau lưng mọi người, thản nhiên nói: "Khuynh Thành, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi vẫn là lựa chọn hắn, thật sao?" Sở Khuynh Thành lau vết máu tươi nơi khóe miệng, chậm rãi đi về phía trước, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, nhất là áo choàng màu đen kia, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Đúng vậy, chưa bao giờ khẳng định như vậy. "Vậy thì tốt, ta không miễn cưỡng với ngươi nữa. Chỉ chúc các ngươi bắt niềm hảo hợp." Hoàng Phủ Thanh Vân đem bốn chữ bắt niềm hảo hợp nghiến thật chặt, có thể thấy được trong lòng đã đầy oán độc và nguyền rủa. Sau đó hắn không nói gì nữa, chỉ mang theo cả đám rời đi. Lúc ngang qua trước người Trác Phàm lại khinh miệt liếc nhìn anh một cái, cười nhạo nói: Tiểu tử Hoa Vũ Lâu cho đến bây giờ chưa từng có nam nhân. Người ha. Đợi chút, ai nói Hoa Vũ Lâu không có nam nhân? Lúc này Trác Phàm nhíu chặt mày, gọi hắn ta lại. Sở Khuynh Thiên không phải nam nhân sao? Mặc dù hành động của đệ ấy rất ngu ngốc, nhưng không thể không nói đệ ấy đã làm được chuyện nam nhân nên làm. Vì Hoa Vũ Lâu nằm vùng 10 năm, cuối cùng còn bị người của Hoa Vũ Lâu giết chết, trở thành một anh hùng bi thảm, đến bây giờ vẫn gánh nồi đen trên người. Trác Phàm tuyệt đối không tán đồng hành động ngu ngốc của đệ ấy. Ở một nơi mà người nam nhân chỉ là công cụ nối dõi hương hỏa giúp nữ nhân, cần gì phải vì đám nữ nhân này bồi cả tính mạng chứ? Đây không phải chỉ là ngu ngốc, đây tuyệt đối là đần độn. Bất quá phần trung thành này của đệ ấy, Trác Phàm cực kỳ bội phục. Nếu hắn cũng được tính là nam nhân, vậy không bằng làm nữ nhân vẫn tốt hơn. Hoàng Phủ Thanh Vân không khỏi cười xì một tiếng, mặt đầy miệt thị rời đi. Độc Thủ Dược Vương cười tà mị đến trước mặt Trác Phàm, như đang nói chuyện với hắn, lại như đang nói chuyện với tất cả mọi người. Sở Quân Thiên từng là đệ tử của lão phu, nói một câu công đạo, thiên phú địa năng của hắn thuộc hàng nhất đẳng, nhưng là cuồng vọng tự đại, không có ai ra gì, muốn bằng sức vào một người luyện ra giải dược giải cứu Hoa Vũ Lâu. Loại người này so với những hạng người bình thường mà nói mới thực sự là kẻ ngu. Liếc nhìn qua bóng lưng Sở Quân Thành đang siết chặt nắm đấm, Độc Thủ Dược Vương đắc ý rời đi, chỉ là tiếng cười nhạo của lão vẫn còn vang vọng lại. Cái thế giới này là thế giới của nam nhân, cũng là thế giới của người thông minh. Kẻ ngu và nữ nhân vọng tưởng tranh giành, cho dù có chết cũng là đáng đời. Tên Độc Thủ Dược Vương đáng chết. Nàng biết hết tất cả nguyên nhân bên trong, Long Cửu chỉ còn một bên mắt, không khỏi giận dữ trợn trừng lên, quay đầu nhìn Sở Quân Thành, chỉ thấy nàng đã tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Thấy tình cảnh này, Long Cửu bất dĩ lắc đầu, lại đi đến bên cạnh Trác Phàm nói nhỏ: "Huynh đệ, ngươi đã nói với nha đầu Sở Sở chuyện liên minh của ba nhà chúng ta chưa? Không cần thiết phải nói." Trác Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phương hướng những kẻ kia biến mất, lãnh đạm nói: "Đây là chuyện của các ngươi, chuyện của ta muốn làm là để tên tiểu tử cuồng vọng kia biết cái gì gọi là nam nhân chân chính." Trong lòng Long Cửu rét run, nhìn thấy khuôn mặt băng lạnh của Trác Phàm, bờ môi nhúc nhích một chút, lại không nói nên lời. Ông ta chưa từng thấy vẻ mặt Trác Phàm đáng sợ như thế bao giờ. Một bên khác, Hoàng Phủ Thanh Vân lần nữa trở lại quán trọ của Hoa Vũ Lâu. Đồng Thủ Dương Vương nhìn không được tiến lên hỏi: "Nhị công tử, lúc nãy vì sao muốn thả bọn họ chứ? Lấy thực lực chúng ta, mấy người bọn hắn tuyệt đối phải mất mạng." "Hồ đồ!" Hoàng Phủ Thanh Vân liếc lão một cái sắc lẹt trách cứ: "Giết mấy người kia thì dễ, nhưng sau khi giết chết thì sao đây? Tất nhiên gây nên đại chiến bảy nhà, cuối cùng coi như chúng ta thắng được, nhưng tuyệt đối cũng chỉ có một con đường chết. Nhị công tử, sao lại nói như vậy chứ?" Mọi người cùng nhau hỏi. Hoàng Phủ Thanh Vân không khỏi cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên tinh mang, thản nhiên nói: "Đừng quên, trong thiên vũ này cũng không chỉ có mỗi một người hạ thì bảy thế gia, còn có tứ trụ và..." Đằng sau lời nói đó, Hoàng Phủ Thanh Vân không nói hết, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng. Sau đó trong lòng càng kinh hãi hơn, nguyên lai giả tâm của đế vương môn lại to lớn như thế, cuối cùng là nhắm đến vị trí trên đỉnh kia. Tóm lại, hiện tại Hoa Vũ Lâu đã sụp đổ, không cần thiết bức các nàng chó cùng rứt dầu. Còn Tiềm Long Các và Kiếm Hầu Phủ, lần này coi như bổn công tử cũng thấy rõ, mà họ đều là cái gai, sớm muộn cũng phải thu thập. Nhị công tử an minh. Mọi người cùng nhau cúi đầu, nhưng suy nghĩ trong lòng đều có khác biệt. Dược Vân Điệp từ sớm đã quy thuận đế vương môn, U Minh Cốc thì cười trên nỗi đau người khác. Lão đáng ghét của Tiềm Long Các lần này rốt cục đã trúng tấm sắc đế vương môn. Còn Lâm Tự Thiên cổ khoái hoạt lâm, mười phần là ngọn cỏ đầu tường. Thấy người khác đều bái lại, ông ta cũng bái theo để tránh trước họa vào thân. Sáng sớm hôm sau, Trác Phàm từ trong phòng cho khách của Hoa Vũ Lâu đi ra, nhìn mặt trời vừa mới mọc lên, thở dài một ngụm khí nghẹn ở trong ngực. Nghĩ đến hôm qua còn cùng Sở Quân Thành trải qua thế giới hai người thế ngoại đào nguyên, hôm nay đã lại nhập vào trần thế, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tiếc hận. Nếu không phải tại tên Hoàng Phủ Thanh Vân quấy rối, anh hiện tại chắc đang còn cùng Sở Quân Thành ở trong gian nhà nhỏ đó, nàng nàng ta ta đó. Có điều, cho dù không có sự tình của ngày hôm qua, thì vẫn một ngày bắt đan thịnh hội tổ chức, anh cũng nên hành động. Tóm lại, loại cuộc sống điền viên đó, thủy chung không phải trốn quay về quan. Hay à, lão tử đúng là người lao mệnh mà. Lao mệnh tức là làm việc hùng hục, chăm chỉ. Trác Phàm ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng lúc đó thì một bóng hình màu trắng xinh đẹp rơi xuống. Định thần nhìn lại, quả là Sở Vân Thành, không thể nghi ngờ. Nàng không đợi anh kêu lên sợ hãi, nàng đã mang theo anh bay lên không trung, đi theo ta. Khoảng nửa giờ sau, hai người lần nữa hạ xuống mảnh hoang phế trong khu thôn xóm nghèo. Chỉ là lần này không chỉ có hai người, còn có ba người quen, huynh muội Đống Gia cùng Tiểu Linh Đan. Nhìn thấy bọn họ, Trác Phàm hơi nghi hoặc một chút. Biết tâm tư của anh, Sở Vân Thành cười nói, chàng đã gặp bà ngoại và người nhà của ta, theo lý ta cũng nên đi bái kiến lệnh tôn lệnh đường, nhưng lộ trình xa xôi, chỉ thấy gặp bằng hữu chàng trước. Nói xong, Sở Vân Thành kéo tay Trác Phàm làm một dấu hiệu xin mời với ba người, mời bọn họ tiến vào một gian phòng nhỏ trong nhà. Tiểu Đan Đan sững sờ, hoàn toàn ngây ngốc, sao tổng lâu chủ lại xuất hiện cùng với Trác Phàm chứ? Sáng sớm, nàng ta nhận được mệnh lệnh của sư phụ để nàng ta mang huynh muội Đống Gia đến nơi này. Kết quả, người gặp bọn họ lại là tổng lâu chủ. Nàng ngốc thì huynh muội Đống Gia càng thêm ngốc. Sáng sớm thì gặp phải tiểu ma nữ Tiểu Đan Đan này, bọn họ còn tưởng rằng Hoa Vũ Lâu trước cục muốn tìm hai người họ tính sổ. Hai người báo hại bọn họ nơm nớp lo sợ cả một buổi sáng. Nhưng bây giờ gặp cảnh huynh đệ của mình cùng Hoa Vũ Lâu tổng lâu chủ thân mật nắm tay nhau, trong lúc nhất thời thế giới quan của hai người đã hoàn toàn sụp đổ. Tống Ngọc, một thiếu gia gia tộc hạng xoàng, rốt cục làm sao cấu kết được với đường đường ngự hạ thất thế gia tổng lâu chủ Hoa Vũ Lâu, mỹ nhân đệ nhất thiên vũ Sở Vân Thành chứ? Muội muội, ta đã sớm nói muội phải ra tay sớm, xem đi, muội hết cơ hội rồi đó. Đổng Thiên Bá ngờ ngờ ngắt ngắt nhìn hai người, trong mắt vẫn có vẻ mờ mịt như cũ. Đổng Huyền Uyển trong lòng khổ sở, nghĩ sao cũng không thông. Ca, muội nào biết được đâu Tống Ngọc ca ca sẽ cùng Hoa Vũ tổng lâu chủ ở chung một chỗ chứ? Nhưng mà hai người kia đau khổ, Tiểu Đan Đan càng đau khổ hơn. Thật vất vả mới nhìn trúng một nam nhân, tình địch lại là người lãnh đạo trực tiếp của người lãnh đạo trực tiếp của nàng ta. Cái này khiến nàng ta biết đi con đường nào đây? Nhất thời ba người liếc nhìn nhau, vậy mà tất cả đều mang cùng một khuôn mặt khổ bức. Ngồi đi, không cần khẩn trương. Trên chiếc bàn vuông đã cũ kỹ, bày đầy những món ngon do chính tay tổng lâu chủ tự mình làm. Sở Vân Thành vừa vẫn mang mạng che mặt, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại không hề làm dáng, trông nàng như một tiểu túc phụ tiêu đãi những vị khách vậy. Ba người Đấu Thiên Bá liếc nhìn nhau, cứng ngắc ngồi xuống. Mặc dù được sự cho phép của Sở Vân Thành, nhưng bọn họ vẫn căng thẳng muốn chết. Ngược lại, Trác Phàm đã cùng Sở Vân Thành ở chung mấy ngày nay nên rất tự nhiên, không những thoải mái cầm chén đũa lên há miệng thì ăn, có chuyện trò vui vẻ như người một nhà thực sự. Đổng Thiên Bá thấy tình cảnh này, hâm mộ liếc nhìn về phía Trác Phàm, vì huynh đệ này đến cùng đã tích bao nhiêu phúc khí ở kiếp trước nên trong kiếp này mới lọt được vào mắt xanh của Hoa Vũ Lâu tổng lâu chủ Sở Vân Thành như vậy chứ. Tiểu Đan Đan và Đổng Huyền Uyển cũng nhìn anh chằm chằm, nhưng khi nhìn lại Sở Vân Thành, trong lòng lướt qua một tia chua xót. So sánh với Sở Vân Thành tư thái khuynh quốc khuynh thành, các nàng đã sớm cúi đầu xuống, tự ti mặc cảm lan tràn ra. Mọi người trải qua một ngày trong bầu không khí yên bình, đến khi màn đêm buông xuống, Sở Vân Thành thở dài cười nhạt, được rồi, thời gian không còn sớm, cũng đến lúc phải ly biệt. Ly biệt, ngày mai không phải là Bát Đan Thịnh Hội sao? Lúc này ly cái gì chứ? Trác Phàm nhíu mày nghi ngờ nói. Sở Vân Thành thê lương lắc đầu, nàng kéo tay anh rồi nhìn về phía những người khác, các ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng đi phía trước dẫn đường, những người còn lại vội vàng đuổi theo. Chỉ một lát sau, trên con đường nhỏ ở một chỗ vắng vẻ, một cỗ xe ngựa lọt vào tầm mắt bọn họ. Xe ngựa kia không phải của người khác, mà là chiếc xe ngựa Trác Phàm cướp từ chỗ hai tỷ đệ Tống Gia. Mà xung quanh xe ngựa có bốn bóng người, bốn trưởng lão tùy thân của Đổng Thiên Bá. Phía trước xe ngựa còn có hai người là hai vị lâu chủ Thanh Hoa và Mẫu Đơn. Nhìn thấy bọn họ, tất cả mọi người không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn nhau với vẻ nghi hoặc, trong lòng đều vô cùng khó hiểu. Đi đi. Sở Vân Thành chỉ vào xe ngựa kia, nhìn Trác Phàm nói ra, các ngươi rời khỏi nơi này ngay trong đêm, sau khi trở về lập tức cùng cả gia tộc đi ẩn nấp, may ra còn có một con đường sống. Chuyện gì xảy ra thế? Sở lâu chủ, tại sao ngài muốn đuổi chúng ta đi? Chẳng lẽ chúng ta có chỗ nào đã đắc tội với Quý Lâu sao? Đổng Thiên Bá khó hiểu, sợ hãi lắp bắp nói ra, hắn ta đã bị dọa đến hai chân run rẩy. Sở Vân Thành chậm rãi lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ áy náy, xin lỗi, không phải các ngươi sai, mà nguyên nhân là do ta. Vốn không muốn liên lụy đến các ngươi, nhưng mà Hoàng Phủ Thanh Vân lòng dạ hẹp hòi, ta sợ hắn sẽ ra tay với các ngươi. Hoàng Phủ Đế Vương Môn. Đổng Thiên Bá bất giác hít sâu một hơi không khí lạnh, dáng vẻ như sắp bật khóc. Sao chuyện này lại dính dáng đến đế vương môn chứ? Chúng ta chưa từng đắc tội qua bọn hắn mà. Được rồi, Đổng gia các người vẫn chưa bị diệt môn đâu, khóc tan cái gì chứ? Trác Phàm nhìn chẳng đã, hừ lại một tiếng, sau đó nhìn qua Sở Phương Thành. Nàng muốn làm gì? Tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, có lẽ còn có đường xoay sở đó. Nàng lắc đầu cười nhẹ, hai tay như ngọc xoa lên gò má Trác Phàm, nhìn anh một cái thật sâu, rồi ôn nhu nói: ta biết mình đang làm gì, chỉ là có chút sự tình phải nhờ chàng giúp ta đi làm. Trác Phàm hơi nhướng mày, nhìn nàng nghi ngờ. Sở Thành chậm rãi đi đến trước mặt Tiểu Đan Đan, giữa ánh mắt kinh dị có mọi người, nàng cầm tay Tiểu Đan Đan đặt vào tay Trác Phàm, cười nói: về sau nhờ chàng chiếu cố Đan Đan, có lẽ nàng là huyết mạch duy nhất của Hoa Hồ Lâu chúng ta. Tổng lâu chủ! Tiểu Đan Đan quấn lên. Trác Phàm cũng cực kỳ hoảng sợ, nhưng không đợi anh mở miệng, Sở Quân Thành đã khoát khoát tay ngăn cản anh nói tiếp: đây là tâm nguyện cuối cùng của ta, chàng nhất định phải giúp ta hoàn thành. Nói xong, Sở Quân Thành lấy ra một cái nhẫn trữ vật giao cho Tiểu Đan Đan, rồi dặn dò Đan Đan cầm lấy nó cùng về nhà với Tống Ngọc, nhưng mà chỉ khi tới nơi người mới có thể nhìn đồ vật bên trong, về sau phải chiếu cố phu quân thật tốt, đừng tùy hứng nữa, biết không? Tiểu Đan Đan hai mắt ngấn lệ, nức nở gật đầu. Mẫu Đơn Lâu chủ nhìn thấy vậy có chút không đành lòng, lớn tiếng nói: thời gian không còn sớm, đi nhanh đi, nếu những người kia phát hiện, các ngươi một người cũng không đi nổi đâu. Đổng Thiên Bá nghe được lời này thì không hiểu cho lắm, nhưng cũng nghe ra nguy cơ bên trong, sau đó không nói hai lời, vội vàng lôi kéo Muội Muội vọt lên xe ngựa. Trác Phàm biết rõ Sở Quân Thành muốn lưu lại cho Hoa Vũ Lâu một tia huyết mạch sau cùng, dù trong lòng anh sớm có tính toán nhưng cũng không dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì vậy liền thuận theo ý muốn của Sở Quân Thành, kéo Tiểu Đan Đan cờ cưỡng ép nàng lên xe ngựa. Cùng lắm thì đợi anh đem mọi người đi xa rồi anh lại quay trở về. Nhìn Tống Ngọc hành động quả quyết như thế, Mẫu Đơn Lâu chủ trong lòng mơ mơ hồ hồ nổi lên cơn tức giận hét lớn: Tống Ngọc, chiếu cố đồ đệ của ta cho tốt, nếu không lão nương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồ đệ ngươi lớn như thế, tự mình biết chiếu cố bản thân mình rồi chứ. Trác Phàm không thèm chịu trách nhiệm, lớn tiếng hét một tiếng, sau đó hất trơ ngựa nghênh ngang rời đi. Nhìn xe ngựa dần dần đi xa, Mẫu Đơn Lâu chủ tức giận dậm chân: ta nói nam nhân không có tên nào là tốt cả, nghe thấy phải chạy trốn lấy mạng khốn kiếp, không nói hai lời liền đã vắt chân lên cổ mà chạy rồi. Sở Sở, người đem danh kiếp giao phó cho một tên nam nhân như thế này có đáng giá không? Thanh Hoa Lâu chủ cũng vì Sở Quân Thành mà có chút không cam lòng, câu mày nói. Nàng cười nhẹ lắc đầu, thản nhiên nói: bọn họ có thể an toàn rời khỏi nơi này không phải là hy vọng của chúng ta hay sao? Còn có gì, cái gì có thể nói chứ? Tuy nhiên nói thì nói, nhưng nàng nói như thế nhưng hai mắt vẫn hiện lên một chút lệ quang mất mát, hiển nhiên có hơi thất vọng với biểu hiện của Trác Phàm khi ly biệt. Cuối cùng cũng là sinh ly tử biệt, dù chàng chỉ biểu hiện ra một chút xíu không muốn cũng không uổng công chúng ta có một khoảng thời gian sống chung cùng nhau mà. Tuy nhiên bọn họ đều không biết là suy nghĩ trong đầu Trác Phàm và chuyện các nàng nghĩ căn bản không phải cùng một chuyện. Các nàng nghĩ là sinh ly tử biệt, còn Trác Phàm lại chỉ coi là mình đang là một nhân viên chuyển phát nhanh cho các nàng. Đưa nha đầu Tiểu Đan Đan này an toàn rời đi là được. Chỉ đưa một người rời đi mà thôi, lão tử cũng không phải là không trở lại, xin cái gì mà ly, cái gì mà biệt chứ, quái lạ. Được rồi, quay về đi, ngày mai còn có một trận đánh ác liệt đang chờ đó. Sở Quân Thành hít sâu một hơi, khôi phục tâm tình bị thất lạc, phất ống tay áo bay về Hoa Vũ Lâu. Hai vị lâu chủ nhìn nhau cũng đuổi theo phía sau. Một đêm trôi qua, sáng sớm ánh ban mai lại hiện lên. Sở Quân Thành đang một mình đứng ở lầu cát trong khuê phòng mình, nhìn qua phía tòa nhà to lớn ở đằng xa. Đó là địa điểm hôm nay Hoa Vũ Lâu tổ chức bắt đan thịnh hội, cũng là chiến trường cuối cùng của các nàng. Sở Sở. Lúc này Sở Lâu Thành Thanh Hoa Lâu chủ lắc bình đi đến bên cạnh Sở Quân Thành, gật đầu đối với nàng: mọi chuyện đều đã an bài, chỉ chờ lão tặc kia chui đầu vào rọ. Tốt. Trong mắt nàng hiện lên vẻ quyết tuyệt. Sở Quân Thành vung tay bước ra ngoài cửa. Dù Hoa Vũ Lâu chúng ta có bại vong cũng phải bắt lão tặc này chôn cùng, đã đến lúc nợ máu phải trả bằng máu. Chúng ta đi. Một bên khác, đánh xe ngựa chạy suốt một đêm, bọn người Trác Phàm cuối cùng đã rời khỏi Hoa Vũ Thành cách hơn 100 dặm. Trác Phàm quay đầu nhìn lại, thấy không sai biệt lắm thì buông lỏng cương ngựa, phủi mông một cái nhảy xuống khỏi xe. Được rồi, các ngươi đi đi, ta phải quay trở về. Phu quân, đợi đã. Lúc này Tiểu Đan Đan vội vã vén màn xe kêu lên: chàng không thể quay về, bằng không phải đã uổng phí nỗi khổ tâm của Khuynh Thành tỷ tỷ sao? Hả? Ai là phu quân của người chứ? ngươi đừng có mà gọi vậy nha. Còn nữa, Sơn Cơ Thành không phải là tổng lâu chủ của các ngươi sao? Gọi tổng lâu chủ là tỷ tỷ, có ngươi làm đệ tử như thế à? Thực không biết lớn nhỏ. Gương mặt Tiểu Đan Đan không khỏi đỏ bừng, nhanh nhỏ nói, đó không phải bởi vì có quan hệ với phu quân sao? Nô gia là tổng lâu chủ tự mình giao đến trong tay phu quân, tất nhiên là người của phu quân, mà tổng lâu chủ lại là thê tử của phu quân, ta tự nhiên là phải xưng sử tỷ tỷ rồi. Cái gì? Sở Quân Thành thành thê tử của ta từ lúc nào thế? Trác Phàm sững sờ, kinh ngạc nói. Đậu Tiên Bá thấy thế, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, từ trong xe chui ra thở dài. Huynh đệ, từ khi nào lại chậm chạp như vậy rồi chứ? Huynh và Sở Quân Thành ở trong ngôi nhà rách nát đó rất thân mật, ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra hai người là phu phụ. Sao huynh vẫn chưa hay biết gì vậy chứ? Huống hồ nàng đã nói rất rõ ràng, hôm qua huynh gặp người nhà của nàng, hôm nay nàng gặp bằng hữu huynh, không phải là để tất cả mọi người chứng kiến thân phận phu phụ của hai người sao? Ai, không phải, ta vẫn cho rằng nàng bảo ta đóng giả làm đệ đệ của nàng, ôn lại cuộc sống lúc nhỏ. Sao lại? Trác Phàm không khỏi sửng sốt. Đại ma đầu anh đây suốt đêm đều đang nghĩ làm thế nào để tính kế người khác, đối với chuyện nam nữ căn bản không có cái trải nghiệm gì. Cho dù có chuyện tương tự thì chẳng qua anh cũng chỉ là vì đạt được mục đích cố ý giả vờ thành thôi, coi như là một phần của tâm kế. Chuyện nam nữ ái mộ chân chính thì cho tới bây giờ anh chưa từng cảm thụ qua. Trầm ngâm một lúc, Tiểu Đan Đan cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trác Phàm lẩm bẩm, vậy thì phu quân, ta hỏi chàng, chàng đã từng thấy khuôn mặt của tổng lâu chủ chưa? Đừng gọi ta là phu quân. Trác Phàm căm ghét khoát tay, sau đó suy nghĩ một lát gật đầu, xác thực thấy qua mà lại thấy hai lần. Vậy thì đúng rồi, lâu chủ của Hoa Vũ lâu chúng ta vốn cả đời không giả, vốn cả đời không gả, trừ phi có nam tử gặp qua hình dáng của các nàng. Như vậy thì hoặc là các nàng giết chết nam tử này, hoặc là tự đi chức vụ lâu chủ gả cho nam tử đó. Tiểu Đan Đan hơi nhướng hàng lông mày, phu quân còn yên ổn sống sót và liền chứng minh quyết định của Khuynh Thành tỷ là thừa nhận người phu quân này rồi. Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ mới biết rõ vì sao lúc trước anh thừa cơ đánh lén Sở Sở để đoạt bồ đề ngọc dịch, không cẩn thận lấy xuống mạng che mặt của nàng, nàng lại thương tâm như thế. Hóa ra là đang phân vân vấn đề muốn giết lão tử hay là gả cho lão tử. Hay là thật sự là quá nguy hiểm mà, nếu không phải lão tử anh tuấn tiêu sái, đối với nữ nhân tràn ngập sức hấp dẫn, nếu không lúc đó Sở Quân Thành đã lựa chọn giết lão tử rồi, nào có chuyện lão tử bây giờ vẫn còn sống nhanh răng như vậy chứ. Không có cách nào mà, người quá tấm tú thì vận khí cũng tương đối tốt mà. Khoan, chờ một chút, ta hiện tại hình dáng hình như là bộ dáng của Tống Ngọc mà. Vốn là Trác Phàm còn đang dương dương tự đắc, nháy mắt mặt mũi xa sầm xuống, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của tiểu tử kia cũng khá hữu dụng đấy, coi như cứu lão tử một mạng. Có điều vậy cũng chưa chắc đâu, có lẽ phẩm chất bên trong của lão tử đã hấp dẫn nha đầu kia thì sao chứ. Trác Phàm tiếp tục tự sướng, nhưng anh cũng không nghĩ thử xem một cái đại ma đầu như anh thì nói chuyện phẩm chất ở đâu ra chứ. Phu quân, nếu chàng vẫn không tin, bên trong chiếc nhẫn Khuynh Thành tỷ tỷ đưa ta mang đi nhất định là có đồ vật tương tự như thế. Thấy Trác Phàm vẫn đang do dự, vì bảo trụ địa vị thê tử danh chính ngôn thuận của bản thân, Tiểu Đan Đan không làm theo nhắc nhở của Sở Quân Thành, mà lúc này liền đem đồ vật trong những thứ đồ đều lấy ra. Một đạo quang mang lóe lên, ba món đồ đã xuất hiện trước mặt mọi người. Một là cái áo choàng màu đen mà Trác Phàm đã từng thấy, một cái là bình sứ nhỏ, cái bình này anh cũng đã thấy, chính là bồ đề ngọc dịch anh vội vàng chộp đến trong tay, trong những mắt cực kỳ kích động. Thực sự đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lão tử phí sức lớn cũng chưa đoạt tới tay, không nghĩ tới chính nó tự mình đưa tới cửa. Trác Phàm phá lên cười to. Tiểu Đan Đan nhìn anh nói ra, bồ đề ngọc dịch xem như đồ cưới của Khuynh Thành, nếu chàng lấy nó vậy phải tiếp nhận Khuynh Thành tỷ cùng ta. Nói đến đây, gương mặt Tiểu Đan Đan đỏ bừng, Trác Phàm chợt cứng người không cười nổi nữa. Ma Hoàng Anh làm việc mặc dù không từ thủ đoạn nhưng tuyệt không nợ nhân tình. Nếu bồ đề ngọc dịch anh cướp được ngược lại còn tốt, mỗi chút là người ta đưa, hơn nữa còn tặng phẩm đi kèm. Người muốn cầm thứ này sao thì phải tiếp nhận cả tặng phẩm kia nữa đó. Nhưng để anh tiếp nhận, Tiểu Đan Đan, xin lỗi nha, ấn tượng đầu tiên quá kém, ông đây mặc kệ đó. Lúc này anh nhìn về phía vật phẩm thứ ba, đó là một khối mộc bài hình vuông màu đen, phía trên khắc 8 chữ vòng thề sở quân thành chi bài vị. Hả, vợ đáng chết sao? Trong mắt Trác Phàm nhìn không được co rút lại, kêu lên sợ hãi, nhìn qua Tiến Thanh Đan, đây, này, có chuyện gì thế? Tiến Thanh Đan khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này ta vốn không nên biết, nhưng có một lần nghe thấy sư phụ nhắc đến, mọi người chuẩn bị muốn đồng quy vu tận với độc thủ Dược Vương. Khốn kiếp, ngay cả đệ tử không biết, không nên biết cũng dễ dàng biết được kế hoạch của các đàn. Làm sao các đàn đồng quy vu tận với lão đầu kia được chứ? Một đám nữ nhân ngu ngốc, chỉ đi chịu chết mà thôi. Trác Phàm lập tức quỉnh quảng lên, không khỏi mắng to. Thế nhưng bỗng nhiên nhìn về phía bồ đề ngọc dịch trong tay, ánh mắt anh khiếp lại, cười lạnh thành tiếng. Nhưng lá tử tuyệt đối không nợ nhân tình. Vừa dứt lời, Trác Phàm vung tay lên, thu ba món đồ vào trong những chứa đồ, sau đó phóng người chạy về phía phương hướng của Hoa Vũ Thành, nháy mắt không còn thấy tung tích. Nhóm Động Thiên Bá thấy vậy không khỏi khẩn trương, mặc dù anh là tên lãng tử phong lưu nhưng cũng không phải là đồ ngu. Ngài đến tổng lâu chủ Hoa Vũ muốn cùng người đồng quy vu tận, vậy không phải là bây giờ Hoa Vũ lâu đầy nguy hiểm sao? Trác Phàm quay lại đó còn mạng trở lại sao? Hỏng mét rồi, phụ quân trở về nhất định về không được rồi, chúng ta mau đuổi theo. Tiểu Đan Đan vội vã kêu lên. Đổng Hiểu Yến cũng vội vàng nhìn về phía ca ca của mình, trong mắt chứa đầy sự cầu xin. Trong mắt Đổng Thiên Bá hơi híp lại, hàm răng hung hăng nghiến chặt, lập tức thay đổi hướng đi xe ngựa. Đi, lá tử không thể để huynh đệ của mình gặp nguy hiểm. Hoa Vũ Đường cao đến mấy chục trượng, là tòa nhà to lớn nhất trong Hoa Vũ Thành, thậm chí vượt qua tổng bộ Hoa Vũ Lâu. Ở đây chiếm diện tích hơn 100 mẫu, là nơi Hoa Vũ Lâu chuẩn bị vì Bách Đan Thịnh Hội. Đi vào bên trong thì thấy tòa lầu chia làm 3 tầng lầu, xây bao quanh thành một vòng tròn, nhìn từ xa không thấy được góc cạnh. Tầng thứ nhất là sân đấu trường Đọ Đan, chuẩn bị riêng cho đại biểu của các thế gia đến so tài. Mấy ngàn lò luyện đan đã được chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, xếp chỉnh tề kín toàn bộ sân. Tầng thứ hai là khán đài, chuẩn bị cho nhị tam lưu thế gia. Ở đây có thể quan sát rõ tình huống cạnh tranh đan ở dưới sân thi đấu. Tầng thứ ba là khán đài chuẩn bị riêng cho nhất lưu thế gia của Thiên Vũ Đế Quốc, mà chỗ ngồi ở hai bên đông tây là nơi gần nhất với vị trí lầu chủ. Ở trung tâm là đài khách quý chuyên chuẩn bị cho ngự hạ thất thế gia. Lúc này Sở Cố Thành và hai vị lâu chủ Thanh Hoa, Mẫu Đơn đang đứng ở vị trí đài lâu chủ, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đài trưng bày được đặt ở ngay dưới sân thi đấu. Đài trưng bày đó là nơi đặt bồ đề tu căn mà các nàng đã đem ra làm phần thưởng, trưng ra tại chỗ cho tất cả mọi người nhìn thấy. Hôm nay, người chiến thắng vô địch của cạnh tranh đan mới có tư cách đi đến chỗ đó, lấy bảo vật trấn lầu của Hoa Vũ Lâu các nàng, bồ đề tu căn bỏ vào trong túi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng các nàng đều vô cùng rõ ràng, người này ngoài độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng ra thì không còn ai khác. Mọi chuyện đều đã an bài tốt, sao lão gặp kia lại không phát giác được chứ? Trong đôi mắt đẹp Sở Quân Thành lóe một tia sáng, nhẹ giọng hỏi. Mẫu Đơn lâu chủ gật đầu đảm bảo, yên tâm đi, người ta tìm đều là người có thể tin nhất. Ở quanh đài triển lãm đã bố trí tù long trận xong xuôi, chỉ cần lão tặc đó đi vào, đừng nghĩ có thể đi ra được. Tốt, phía Hoàng Phủ Thanh Vân thì sao? Sở Quân Thành nhìn về phía vị trí khách ghế khách quý bên sườn phía tây, trong mắt nồng đậm lo lắng. Yên tâm đi, vị trí phía tây ta cũng hạ cấm chế, để lúc đó bọn họ tuyệt đối không kịp viện thủ, chúng ta cũng sẽ có thời gian tính toán nợ nần với lão tặc đó. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Sở Quân Thành thở dài nhìn qua hai vị lâu chủ, nói ra, chỉ là hai vị sư tỷ, lão tặc này không phải hạng người bình thường, cho dù ba người chúng ta liên thủ tấn công ta, nhưng đoán chắc rất nhanh cũng sẽ bị ông ta hạ độc mà chết. Quân Thành chết không có gì đáng tiếc, nhưng khiến hai vị sư tỷ chôn theo cùng Quân Thành, muội không cần phải nói nữa. Khoát tay, Thanh Hoa lâu chủ vỗ lên bàn tay Sở Quân Thành tỉnh an, cười nói, lúc trước khi hai tỷ muội chúng ta đáp ứng bà ngoại phụ trợ muội thì đã từng thề tất cả mọi chuyện đều lấy muội như thiên đôi, sai đâu đánh đó. Bây giờ Hoa Vũ Lâu đã sắp bại vong, không bằng liền để nó vong theo một cách oan oan liệt liệt, nói cho thế nhân biết, tuyệt đối đừng bức ép nữ nhân chúng ta, nếu không quả ngọt cũng không có mà ăn đâu. Sở Quân Thành nghe được lời này trong lòng vô cùng cảm động, nàng giữ chặt bàn tay của hai người, ba người nhìn nhau, tình mỉm tỉ muội cực kỳ sâu đậm. Phải rồi, các lâu chủ còn lại đâu, sao các nàng còn chưa tới? Chờ một lúc, Sở Quân Thành dường như mới cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi ra. Thanh Hoa và Mẫu Đơn lâu chủ khẽ gật đầu, khẽ giật mình, cũng không biết rõ. Đột nhiên một tràng cười to già đua vang lên, ngay sau đó có một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt các nàng. Hờ, Sở lâu chủ, ngươi đang tìm các nàng ta sao? Ba người nhìn lại không khỏi kinh hãi. Người này không phải là ai khác mà chính là độc thủ dược vương Nghiêm Tùng. Nhưng sau lưng ông ta có 8 nữ tử mặc y phục sặc sỡ, trên mặt mang lụa mỏng che mặt, chính là 8 người trong 15 vị lâu chủ của Hoa Vũ. Nhìn thấy ba người Sở Khuynh Thành, 8 lâu chủ giống như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của các nàng, đều cúi thấp đầu. Các người mặc dù biết các nàng bị quản chế bởi độc dược của Nghiêm Tùng, nhưng ai cũng không ngờ tới các nàng ta lại công khai đứng bên cạnh lão tặc này. Đây quá thực là sự phản bội trắng trợn, không thèm che đậy, khiến mẫu đơn lâu chủ tức giận đến mức không thốt nên lời. Sở Khuynh Thành khẽ giơ tay bảo mẫu đơn lâu chủ an tâm đừng nóng giận, sắc mặt nàng dị thường bình tĩnh. Khó xử của các ngươi ta đều hiểu, ta không trách các ngươi, chỉ hy vọng ngày sau các ngươi bảo trọng thật tốt, tránh xa nơi thị phi này. Tổng lâu chủ. 8 người đều nghẹn ngào trong lòng cảm động, nhưng dưới dâm uy của độc thủ dược viên đều không dám biểu hiện ra ngoài. Tổng lâu chủ thật là khoan dung, có điều không biết đợi ngươi gặp được mấy người này có còn tiếp tục tha thứ được hay không. Độc thủ dược vương cười lạnh, vỗ tay 3 tiếng. Chỉ một thoáng, 5 bóng người đột nhiên hiện ra. Ba người Sở Khuynh Thành nhìn đều không tự chủ được, trong mắt ngưng tụ cực kỳ cả kinh.